Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, lại một tòa đài sen. Khí vận nghịch thiên, khiến ta thất vọng a. Trường Sinh đạo nhân thanh âm truyền đến, để Đế Tuấn thân hình trì trệ. Mình làm cái gì? Hạ lệnh để yêu tộc đồ giết nhân tộc. Chính mình chẳng lẽ làm sai sao? Không, Đế Tuấn lắc đầu, hắn không có sai, hắn cũng sẽ không sai. Nếu như không giết loài người, không dùng nhân tộc huyết cùng linh hồn luyện ra đồ vu kiếm, vậy hắn làm sao đối phó vu tộc? Vu yêu đại chiến liền muốn đến, hắn chính là muốn hết tất cả khả năng, đến để yêu tộc chiến thắng. Mà làm này, hy sinh một cái nhân tộc, lại đáng là gì? Đế Tuấn ánh mắt, lần nữa kiên định. Hồ ngôn loạn ngữ, Trường Sinh, ta nhìn ngươi đạo này số lấy sai, ngươi hôm nay liền phải chết, còn thế nào được cho Trường Sinh? Đế Tuấn tay nắm lấy yêu hoàng kiếm, thân hình khẽ động, đã gia nhập chiến trường, cùng Thái Nhất liên thủ, lần nữa hướng Trường Sinh đạo nhân đánh tới. Ta là yêu hoàng, nhân tộc không phải yêu tộc, ta vì yêu tộc giết nhân tộc lại như thế nào? Đế Tuấn thanh âm lan truyền mà ra, làm cho nguyên một đám yêu tộc một lần nữa phấn chấn. Bọn họ là yêu tộc, mà nhân tộc không phải yêu tộc. Yêu tộc giết nhân tộc, lại có cái gì không thể đâu. Trường Sinh đạo nhân thở dài, cái mông quyết định đầu a. Một người lý tưởng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đế Tuấn ngay từ đầu truy cầu, đến bây giờ có thể nói đã là hoàn toàn cải biến. Trước kia Đế Tuấn, muốn thu phục chỗ có chủng tộc, để vạn tộc nhất thống, đều là yêu tộc, nhưng là hiện tại, yêu tộc cũng đã dần dần cố hóa, nhất là tại gặp vu tộc về sau, yêu tộc đối ngoại tư tưởng, thì kịch liệt cải biến, đối ngoại không còn là tiếp nhận cùng đồng hóa, mà càng nhiều hơn chính là chinh phục, hủy diệt, thật giống như hiện tại, hủy diệt nhân tộc, cùng ta yêu tộc có liên can gì, chỉ cần để yêu tộc được lợi. Cái kia coi như những chủng tộc khác đều hủy diệt, lại có quan hệ gì? Thử suy nghĩ một chút. Vậy đại khái cũng là Đế Tuấn cuối cùng sẽ thất bại một trong những nguyên nhân đi. Hắn là yêu hoàng, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là cái yêu hoàng mà thôi. Không phải chân chính thiên đế. Trong lòng, chỉ có yêu tộc, mà không còn lại. Một điểm này, cũng có thể nói, Đế Tuấn đây cũng là đem chính mình cho hạn chế lại. Hắn nghiêng tận tâm huyết, kiệt lực tạo ra yêu tộc, sau cùng cũng thay đổi thành vây khốn chính hắn lớn nhất đại lao ngục, lớn nhất ràng buộc. Trường Sinh đạo nhân, lại hoặc là nói là Lâm Dương, ý niệm trong lòng trong nháy mắt lóe qua, không khỏi thét dài một tiếng, trường thương trong tay dùng lực đâm một cái, đâm hướng Thái Nhất, bức bách Thái Nhất không thể không lấy hỗn độn trung phòng ngự tự thân, ngăn cản hắn một thương này. Đế Tuấn công tới, kiếm quang lần nữa bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ngăn trở. Mà lại, cũng đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trong, ngũ sắc hào quang lóe lên. Sau một khắc, từng viên định hải thần châu ăn khớp đánh ra, bất ngờ không đề phòng, đánh vào Đế Tuấn trên thân. Mặc dù Đế Tuấn là chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu được cái này 24 viên định hải thần châu cự lực. Bị đánh đến đau kêu một tiếng, suýt nữa không vững vàng thân hình, ngã xuống. Đế Tuấn vừa sợ vừa giận, cái này đáng chết Trường Sinh đạo nhân, làm sao lại nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp bảo vật đâu, mà lại mỗi một kiện đều lợi hại như vậy. Bằng không mà nói, ném đi những thứ này, chỉ lấy tự thân thực lực so, hắn có thể nghiền ép Trường Sinh đạo nhân, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, bảo vật cũng là thực lực một bộ phận. Dù sao nếu như không tin, người để hắn đi lên bị thí thần thương đâm một chút thử nhìn một chút. Đế Tuấn lại không dám khinh thường, tán đi ở trong tay đại đạo biến thành yêu hoàng kiếm, mà đem Hà Đồ, Lạc Thư hai đại linh bảo tế lên. Hà Đồ, Lạc Thư vừa ra, ngôi sao đầy trời làm chấn động, tựa hồ nhận lấy cái này hai kiện linh bảo khống chế. Tinh không chấn động, bất quá cũng đúng lúc này, Trường sinh đạo nhân sau lưng Chu Thiên tinh thần đồ cũng là chấn động. Ông, một tiếng, chống đỡ hà đồ, lạc thư uy lực. Chu Thiên tinh thần đồ mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hắn cùng tinh không tương hợp trình độ, lại so hà đồ, lạc thư còn muốn càng hơn một bậc. Lại thêm Lâm Dương 365 cái hóa thân đảm nhiệm tinh quân như thế tháng năm dài đằng đẵng. Đối với cái này trong tinh không 365 cái chủ tinh cũng là phía dưới không ít công phu. Lúc này Chu Thiên tinh thần đồ chấn động, tối thiểu nhất, ổn định cái này 365 cái chủ tinh là một điểm đều không có vấn đề. Bởi vậy, kết quả là, hà đồ, lạc thư có khả năng dẫn động tinh thần, liền cũng chỉ còn lại có cái kia thái dương tinh cùng thái âm tinh. Chỉ thấy hai đạo tinh thần ánh sáng phóng tới. Một đạo là thái dương đồ thần quang tuyến, một đạo là thái âm diệt tuyệt quang tuyến, đều là uy lực vô cùng đại thần thông, hướng trường sinh đạo nhân công kích mà đến, thật sự là hung hiểm vô cùng. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nghênh tiếp, nhưng tại công kích như vậy phía dưới, lại bị oanh kích đến không ngừng lùi lại. Hà đồ, lạc thư hai đánh một, coi như thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại có thể càn, lại cũng phải bị đè lên đánh nga. Đúng lúc này, làm cho Đế Tuấn cũng nhịn không được nữa giận mắng ra miệng một màn xuất hiện. Chỉ thấy ngay tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bị hà đồ, lạc thư liên thủ đánh cho liên tục bại lui lúc, đột nhiên, lại là một tòa đài sen xuất hiện. Tòa này đài sen, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên vừa vặn ngược lại. Nó là màu trắng, chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Hai tòa đài sen hợp tác một chỗ, trong nháy mắt, phòng thủ kiên cố, mặc cho hà đồ, lạc thư làm sao công kích, đều lại không cách nào có hiệu quả, mà giữa thiên địa các phương đại năng, bao quát chư thánh, nhìn đến đây, đã từ lâu người choáng váng, ai có thể nghĩ, ai dám muốn a? 24 viên định hải thần châu không nói, nhưng cái này thí thần thương, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên ngươi là làm sao làm tới a? Thí thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chung vào một chỗ còn có thể giải thích là la hầu truyền nhân, nhưng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng bị đem ra. Cái này không cách nào giải thích, dưới gầm trời này còn có dạng này khí vận người nghịch thiên. Người đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật? Đế Tuấn gầm lên hỏi, hắn cùng quá một hai cái đánh một cái. Thậm chí tu vi của hắn so trường sinh đạo nhân còn cao một chút. Nhưng đánh lâu như vậy, cũng còn bắt không được trường sinh đạo nhân. Cái này thế nhưng quá mất mặt. Vấn đề như vậy, những người khác cũng rất muốn hỏi. Pháp bảo nhiều người không phải là không có, nhưng là giống trường sinh đạo nhân dạng này. Kiện kiện lấy ra đều mạnh như vậy. Chỉ sợ sẽ là thánh nhân đều nhìn đến đỏ mắt a. Tốt a. Hiện tại phương Tây Tu Di Sơn phía trên hai vị thánh nhân liền có chút đỏ mắt. Nhất là chuẩn đề, nhìn đến trường sinh đạo nhân trong tay trang bị, trong mắt đều không chuyển động được nữa. Sư huynh, ma tổ La Hầu năm đó tàn phá bừa bãi ta phương Tây, dẫn đến ta phương Tây bị đại nạn, không gượng dậy nổi, xem ra hôm nay cũng là thời điểm muốn thu về một số bồi thường. Chuẩn đề kết nối dẫn đạo. Tiếp dẫn gật gật đầu, dặn dò, trường sinh đạo nhân tuy là thần bí, nhưng chỉ là chuẩn thánh, không đáng để lo, nhưng còn lại mấy cái thánh nhân, chỉ sợ cũng phải nhúng tay. Chuẩn đề nhíu mày, hiển nhiên cũng là kiêng kỵ, nữ oa không nói, nhưng tam thanh lại là khó chơi, dù sao tam thanh không so với bọn hắn phương Tây bần hàn, lại chỉ là ký danh đệ tử. Tam thanh bởi vì là bàn cổ chính tông, thứ nhất bị Hồng Quân coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, mà ban cho xuống pháp bảo, cũng là cường đến cực hạn. Lão tử Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Bàn Cổ Phiên, Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm, cái nào không so với bọn hắn lấy được cường. Bởi vậy, chuẩn đề có chút sầu lo, lo lắng một hồi đoạt không qua tam thanh bọn họ, mặc kệ như thế nào. Cái kia thí thần thương không chiếm được còn chưa tính, nhưng hai tòa đài sen, làm thế nào cũng muốn tranh một chuyến. Chuẩn đề thầm nghĩ trong lòng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,